Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38, Tư Mã Tiêu cười nhạo. Tỉnh tỉnh, Tư Mã nhất tộc chết liền thừa ta một cái. Nga, còn có nửa cái ngươi. Tư Mã thì lắc đầu. Trong mắt cuồng nhiệt càng thêm rõ ràng. Liền thừa ngươi một cái lại như thế nào? Chỉ cần ngươi ngàn vạn năm sống sót, chỉ cần ngươi bất tử, Phụng Sơn nhất tộc liền vĩnh viễn đều ở Tư Mã Tiêu không có hắn loại này đối chủng tộc huyết mạch. Chấp nhất, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười nhạo, lười đến cùng hắn nhiều lời. Bọn họ sắp tới, Tư Mã thì nhắm mắt, bọn họ còn không biết ta có thể khống chế này phiến kết giới. Ở bọn họ tới phía trước, ngươi muốn đem ta trên người kia đóa linh hỏa cắn nuốt. Sư Thiên Lũ mang theo người vội vàng tới rồi thời điểm. Nhìn đến Tư Mã Tiêu đứng ở kia tòa sơn kết giới ngoại. Tựa hồ còn vô pháp đi vào. Tư Mã Tiêu xoay người nhìn hắn một cái. Tới so với ta tưởng tượng muốn châm ân y, Sư Thiên Lũ lúc này hoàn toàn xé nát kia trương đoan. Chàng nho nhã tiên phủ trưởng môn gương mặt. Hắn biểu tình nặng nề. Cắt cao nhìn chằm chằm Tư Mã Tiêu. Người hiện tại dừng tay. Còn có thể đương ngươi sư tổ, bằng không, ta sẽ không lại tùy ý ngươi tiếp tục kiêu ngạo đi xuống, hiển nhiên. Trước mặt kết giới đồ vật chính là hắn điểm mấu chốt. Tư Mã Tiêu, ta không được tay, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Lại đưa một nhóm người cho ta sát chơi. Hắn vừa dứt lời, dưới chân phô khai màu đỏ đậm ngọn lửa. Chương 51 Tư Mã Tiêu sáng sớm liền biết Sư Thiên Lũ người này không đơn giản như vậy. Phía trước cùng hắn giao thủ, hắn liền nhận thấy được, Sư Thiên Lũ cũng không có dùng ra toàn lực, có lẽ là bởi vì từ trước vài lần trừ bỏ sư ra người. Còn có mặt khác cung cung chủ cùng các trưởng lão ở một bên. Sư Thiên Lũ có thể đối phó Tư Mã Thị, tự nhiên cũng sẽ phòng bị mặt khác cung thế lực. Bởi vậy không có hiển lộ ra chính mình toàn bộ năng lực. Hơn nữa khi đó Tư Mã Tiêu cũng không có dẫm đến hắn điểm mấu chốt. Hắn còn cảm thấy có thể cân bằng điểm, mới không có động toàn lực. Nhưng hiện tại bất đồng, sư thị nhất tộc nhiều năm tâm huyết đều tại đây kết giới chung. Nếu là thật bị Tư Mã Tiêu nổi điên phá hủy, Sư Thiên Lũ vô luận như thế nào cũng không chịu nổi. Hắn không hề che giấu sau. Tư Mã Tiêu đối hắn hiện giờ chân thật tu vi cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Sư Thiên Lũ, thật đúng là tàng thật sự thâm. Hắn tu vi chỉ sợ đã đến đại thừa. Đại thừa một quá, tới rồi độ kiếp liền phải phi thăng. Bất luận quá là bất quá, đều chỉ là một cái chết thôi. Tư Mã Tiêu sáng tỏ luôn luôn trầm ổn Sư Thiên Lũ vì sao như thế giận hiện ra sắc. Chung quy là vì một cái trường sinh. Sư Thiên Lũ biết được phi thăng bí mật, cũng biết hiểu linh hỏa tác dụng, hắn còn thấy được một cái sống sờ sờ ví dụ, đương nhiên cũng tưởng tượng Tư Mã Tiêu giống nhau. Trường lưu tại đây thế trăm triệu năm ân y Sư Thiên Lũ mang đến mười mấy người đều là sư thị trực. Hệ huyết mạch, cũng là hắn tín nhiệm nhất người. Hai người đánh nhau lên, những cái đó còn lại sư ra người chỉ có thể tránh né. Nhân tiện thủ kết giới. Rồi sau đó kính sợ mà sợ hãi mà nhìn về phía không trung gió cuốn lôi vân. Kia đã hoàn toàn không phải bọn họ có thể cuốn vào tranh đấu. Tư Mã Tiêu trung quy càng tốt hơn, chỉ là hắn cũng không có cách nào lập tức giết chết Sư Thiên Lũ. Sư Thiên Lũ so với hắn tưởng càng thêm khó chơi, bất quá Tư Mã Tiêu cũng không vội. Cùng hắn chu toàn, hai người chiến đấu thường thường sẽ lan đến phía dưới. Đánh sâu vào kết giới, Tư Mã Tiêu tự hồ có ý thức muốn nương hắn công kích cùng đánh sâu vào phía dưới kết giới. Sư Thiên Lũ tắc trăm phương nghìn kế muốn rời đi vòng chiến. Để tránh kết giới bị lan đến, hai người nhất thời rằng co không dưới. Liêu Đình Nhạn trở lại Sư Dư Hương Phong Hoa Thành, nàng có chút tâm thần không yên, tu tiên nhân sĩ tâm thần không yên. Thường thường liền biểu thị có quan hệ đến tự thân sự tình sẽ phát sinh. Hay là, Tư Mã Tiêu này một chuyến sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Nàng vừa rồi không có hỏi nhiều, chính là xem Tư Mã Tiêu thần sắc cũng biết kia địa phương không đơn giản. Khẳng định có bí mật, tìm kiếm bí mật người, liền nhất định phải thừa nhận nguy hiểm. Ni Liêu Đình Nhạn lại nghĩ lại tưởng tượng. Tư Mã Tiêu như vậy tu vi, trên thế giới này có thể giết hắn người chỉ sợ còn không có sinh ra. Cho nên chẳng sợ bị thương một chút, hắn hẳn là sẽ không có đại sự. Nghĩ vậy nàng thoáng yên tâm, ngồi ở điêu khắc hoa điểu ngọc phía trước cửa sổ, đối diện bên ngoài tảng lớn vườn hoa. Sư Dư Hương yêu thích hoa điểu, cung điện hành lang gấp khúc đều thân ở phồn hoa chung. Thường lui tới lúc này, nàng sẽ dựa vào nơi này nhìn xem phát sóng trực tiếp gương. Ăn chút đồ ăn vặt, phiên phiên kia bổn thuật pháp bách khoa toàn thư tìm hai cái cảm thấy hứng thú học. Sẽ không còn có Tư Mã Tiêu có thể xin giúp đỡ. Dù sao liền không hắn sẽ không, tiểu hắc xà lúc này sẽ qua tới rung đùi đắc ý. Từ nàng đồ ăn vặt đôi phiên một chút đồ vật đi ra ngoài uy điều. Tiểu hắc xà đến một chỗ liền thích dưỡng bất đồng sủng vật. Đặc biệt nhiệt tình yêu thương uy thực. Nói đến này, tiểu hắc xà đi đâu? Nàng sau khi trở về vẫn luôn suy nghĩ Tư Mã Tiêu sự. Cũng chưa chú ý tới tiểu hắc xà. Nó tuy rằng ham chơi, nhưng tính cách thật sự cùng cầu không hai dạng khác biệt. Bọn họ trở về thời điểm, tiểu hắc xà tổng hội hiện thân phe phẩy cái đuôi cùng bọn họ chào hỏi. Tiểu hắc xà xà, Liêu Đình Nhạn kêu hai tiếng, cảm giác không đúng, chung quanh có căng chặt không khí, thứ gì chậm rãi chặt lại, nếu muốn hình dung nói, nàng cảm giác có thứ gì ở chiều nơi này không khí. Tưởng đem nơi này chiều trở thành sự thật không? Nàng đứng ở tại chỗ, nhéo một phen trước ngực treo chuỗi ngọc vòng cổ, nghĩ thầm, không hoảng hốt, nói không chừng là ta nghi thần nghi quỷ. Tê, dây đàn căng thẳng thanh, Liêu Đình Nhạn đại khái là cuộc đời lần đầu tiên phản ứng nhanh như vậy. Nàng sau này lao đi, ở phản xạ quang mang trông được thấy trước mắt đan xen dây đàn. Liêu Đình Nhạn ngừng lại, thảo, liên tiếp không ngừng thanh âm, không chỉ có ở nàng trước người vang lên, còn có phía sau thậm chí đỉnh đầu. Liêu Đình Nhạn đứng ở tại chỗ bất động. Vô số sợi tơ đem nàng sở hữu lộ toàn bộ phong bế. Nếu đổi thành Tư Mã Tiêu, hắn đại khái duỗi ra tay là có thể đem này đó sợi tơ trở thành tơ nhện kéo xuống. Nhưng Liêu Đình Nhạn, nàng cảm thấy chính mình xả, sẽ bị cắt thành rất nhiều khối. Không đúng, có phòng ngự giáp ở, cắt nát khối là không tồn tại, nhưng sẽ bị trói thành một cái trứng. Đại khái, nàng vặn vẹo đầu, nhìn về phía xuất hiện ở chung quanh một đám người, nhìn ra vượt qua 100 vị, tất cả đều một bộ đại lão buông xuống tư thế, đem nàng vây quanh ở trung gian xem kỹ. Tốt, không một cái tu vi nàng xem đến xuyên, đều so với hắn tu vi cao, nàng cảm giác chính mình giống cái đáng thương 50 cấp người chơi. Chung quanh đứng một vòng 90 cấp, này cũng quá thảm đi, vì chào nàng một cái. Dùng đến lớn như vậy trận trượng, chỉ có nàng một cái. Tư Mã Tiêu không ở nơi này. Liêu Đình Nhạn nghe được có người hỏi, trưởng môn nói, bắt không đến Tư Mã Tiêu, cũng cần phải muốn đem hắn bên người cái kia Liêu Đình Nhạn mang về kẻ hèn một nữ nhân. Lại có ích lợi gì, cũng không thể nói như thế. Có thể làm Tư Mã Tiêu lo lắng che giấu tồn tại, còn mang theo một đường bảo hộ người. Tự nhiên là hữu dụng. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, tới, kinh điển con tin tình tiết, tiếp được đi nàng liền sẽ bị trói lên đưa tới Tư Mã Tiêu trước mặt. Bị người chống cổ uy hiếp hắn thúc thủ chịu trói. Nếu là như thế này nàng liền an tâm rồi, dù sao chỉ cần nhìn thấy tổ tông, liền hoàn toàn sẽ không có việc gì, cho nên nàng thật sự một chút đều không hoảng hốt. Trước đêm nàng bắt lấy lại nói, một người ánh mắt sắc bén lão giả nói. Tư Mã Tiêu không ở, đối mặt một cái không hề nhuệ khí luyện hư kỳ tu sĩ. Bọn họ còn có cái gì cố kỵ, tùy tiện một người tiến lên là có thể dễ như trở bàn tay. Vây quanh ở Liêu Đình Nhạn bên người những cái đó dây đàn buộc chặt. Nàng cảm giác chính mình trên người dung mạo ngụy trang bị người phất đi. Lộ ra nguyên bản dung mạo. Còn có hai căn đan sen dây đàn mang theo sắc bén sát khí rảo hướng chính mình cánh tay. Sử dụng dây đàn chính là cái ôm tranh sư thị nữ tu. T. tên là Sư Thiên Độ, là Sư Thiên Lũ muội muội. Nàng ở Sư gia địa vị không thấp, tự nhiên sẽ hiểu Tư Mã Tiêu đều làm chút cái gì. Mặt khác không nói, chỉ là tàn sát Bách Phượng Sơn, hư bọn họ Sư thị đại kế một chuyện liền đủ để cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Bách Phượng Sơn này một thế hệ, là quản ở tay nàng chung, hiện giờ lại bị Tư Mã Tiêu hoàn toàn hủy hoại. Nếu tưởng lại kiến, còn không biết muốn phí nhiều ít tâm huyết cùng thời gian. Nàng khoảng thời gian trước bị Sư Thiên Lũ khiển đến các nơi tìm kiếm Tư Mã Tiêu rơi xuống. Đáng tiếc Tư Mã Tiêu quá cảnh giác, không lưu lại một tia dấu vết, nàng tìm người không đến. Vẫn là Nguyệt Sơ hồi chi tử một chuyện bị Sư Thiên Lũ tìm được chút dấu vết để lại. Lúc này mới làm nàng bởi vậy đi bước một tra được nơi này. Phía trước đối thượng Tư Mã Tiêu, các nàng nhiều lần bất lực trở về. Bạch bạch điền tiến không ít người, nháo đến canh thần tiên phủ bên trong oán khí sôi trào. Rốt cuộc những người đó cũng không biết nói Sư thị âm thầm đang làm những gì. Chỉ nhìn đến bọn họ mặt ngoài giữ gìn Tư Mã Tiêu. Lúc này đây, Sư Thiên Độ mang lên người tiến đến điều tra. Mục tiêu trừ bỏ Tư Mã Tiêu, chính là hắn bên người tên là Liêu Đình Nhạn nữ nhân. Sư Thiên Độ tuy rằng không tin Tư Mã Tiêu cái loại này người cũng sẽ thích cái gì nữ nhân. Nhưng tra được đồ vật làm nàng không thể không tin. Tư Mã Tiêu đối này nữ tử thập phần hảo. Hắn vài lần chạy ra đều mang lên người này. Lúc trước còn đã lừa gạt Sư Thiên Lũ xây dựng người này đã chết biểu hiện giả dối. Lại xem này nữ tử tu vi. Này nhập môn 3 năm cũng không mãn nho nhỏ đệ tử. Hiện giờ thế nhưng đã là luyện hư kỳ, như thế một bước lên trời tu vi, làm cho bọn họ này đó đau khổ tu luyện 100.000 năm tu sĩ lại tiện lại đố. Như thế đối đãi, liền tính không phải thập phần yêu thích, nhiều ít cũng sẽ để ý. Nàng tới nơi này phía trước, Sư Thiên Lũ liền dặn dò quá nàng, làm nàng cần thiết đem Liêu Đình Nhạn mang về, chỉ cần đem người này nắm trong tay. Nhiều ít có thể làm Tư Mã Tiêu lo lắng nhiều vài phần. Sư Thiên Độ tuy nói là chuẩn bị đem người tồn tại mang về. Nhưng đáy lòng buồn bực cũng thật sự là khó có thể áp xuống. Cho nên lúc này, nàng mới có thể tưởng rào đoạn Liêu Đình Nhạn một cánh tay xuất khẩu ác khí. Vừa lúc Tư Mã Tiêu không ở, chờ hắn trở về, nhìn đến Liêu Đình Nhạn cụt tay, chẳng phải là thú vị. Lúc này Sư Thiên Độ thượng không hiểu được, chính mình xuất phát tiến đến Phong Hoa Thành không bao lâu. Sư Thiên Lũ đã bị huyết hà động tĩnh kinh động, ở nơi đó đối thượng Tư Mã Tiêu. Đứng ở chỗ này Sư Thiên Độ tâm nói, lấy Tư Mã Tiêu không có biện pháp, chẳng lẽ còn không thể đùa nghịch như vậy cái ngoạn ý sao? Nàng dây đàn cắt về phía Liêu Đình Nhạn cánh tay, kết quả ở nàng ngoài thân một thước chỗ dừng lại. Như thế nào đều không thể lại về phía trước nửa tấc. Sư Thiên Độ, ngoặc kép chấm than, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, phòng ngự giáp, tổ tông xuất phẩm, chính là như vậy như bức. Sư Thiên Độ không tin tà, dây đàn tùy tâm mà động, từ các góc độ cắt về phía Liêu Đình Nhạn, sau đó quả nhiên đem nàng trói thành cái trứng, lông tóc vô thương, chỉ là không thể động đậy Liêu Đình Nhạn đã tưởng khai. Tính Liêu. Các ngươi tùy tiện đi, dù sao bắt ta có thể, thương ta không được. Sư Thiên Độ còn muốn lại động tác, bị một người ngăn lại, đó là âm cung một vị trưởng lão, ở luyện khí một đạo thượng rất có giải thích. Hắn đánh giá Liêu Đình Nhạn, nói, trên người nàng có phòng ngự tiên khí, ngươi phá không khai, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Trước đem người mang về, Sư Thiên Độ lúc này mới sụ mặt buông tay. Vung tay áo đem người bắt được bên người, ta muốn dẫn người trở về hướng huynh trưởng phục mệnh, chư vị là muốn đi trước rời đi, vẫn là canh giữ ở nơi này, chờ kia Tư Mã Tiêu trở về, nhất cử đem hắn bắt lấy. Sư Thiên Độ hỏi, lời này hỏi, không ít người trong lòng đều âm thầm bĩu môi, nhất cử đem người bắt lấy, nếu là thật có thể bắt lấy, bọn họ đến nỗi 3 lần 4 lượt tổn binh hao tướng. Nếu không phải sự tình quan sinh tử tồn vong mỗi một cung đều cần thiết người tới xử lý việc này. Không biết có bao nhiêu người không muốn tới, Ta chờ vẫn là cùng trở về. Tư Mã Tiêu nếu là trở lại nơi này phát hiện người này bị trảo. Lấy hắn tính tình tất nhiên muốn đánh thượng Thái Huyền chủ phong. Ta chờ không bằng đi trước chuẩn bị, một người ra tiếng nói. Còn lại mọi người sôi nổi gật đầu. Đúng là, chúng ta tự nhiên bãi cái sát trận, lấy nàng này vì nhị, dẫn hắn tiến đến, lúc này chúng ta triệu tập tinh anh đệ tử. Ở Thái Huyền phong bày ra thiên la địa võng, Tư Mã Tiêu hẳn là còn mang theo thương. Chúng ta định có thể thành công, cho dù là sư tổ. Cũng không thể làm loại này lạm sát kẻ vô tội người lần nữa họa loạn tiên phủ. Là nên có điều quyết đoán, mọi người nghiêm nghị nói đến muốn đem các đệ tử nhanh chóng triệu tập. Lên, chuẩn bị dùng chiến thuật biển người. Bọn họ mỗi người biểu tình đều thực ngưng trọng. Không ít người lộ ra sầu lo cùng sợ hãi chi sắc. Liêu Đình Nhạn từ sợi tơ khe hở nhìn đến mọi người thần thái. Trong lòng cảm giác quái quái. Có thể là cái này chính nghĩa sắp chiến thắng tà ác. Sáng sớm trước hắc ám trầm trọng tâm tình, nàng làm vai ác trận doanh không cảm giác được đi, nàng hiện tại là con tin, những người khác lấy nàng không có biện pháp, đều lười đi để ý nàng, nàng liền bảo trì trầm mặc, nghĩ nên làm cái gì bây giờ, nói thật, này vượt qua nàng năng lực phạm vi, tại đây loại trận trượng vòng vây hạ đột phá đào tẩu. Trên thế giới này chỉ sợ cũng liền Tư Mã Tiêu một người có thể làm được. Nếu là không trốn, nàng hiện tại duy nhất có điểm để ý, chính là trở về phía trước Tư Mã Tiêu nói qua làm nàng không cần đãi ở bên trong phủ tâm kia. Một khối, khẳng định là bên kia có cái gì nguy hiểm mà ni nhưng nàng thật không có biện pháp. Nàng hiện tại liền cái tin tức đều phát không ra đi. Chỉ có thể cầu nguyện tổ tông phát hiện nàng bị người trảo sau không cần quá sinh khí. Chương 52 Liêu Đình Nhạn quả nhiên bị đưa tới Thái Huyền chủ phong. Chờ ở nơi đó còn có không ít người. Đau thất ái nữ Nguyệt cung chủ cũng ở. Nàng biểu tình bất thiện đánh giá Liêu Đình Nhạn. Đây là Tư Mã Tiêu mang theo trên người người. Sư Thiên Độ nói, chính là nàng, Nguyệt cung chủ ánh mắt xem Liêu Đình Nhạn sau lưng phát mau. Nghe được nàng hung hăng nói, Tư Mã Tiêu giết ta nữ nhi, làm ta chịu đủ thống khổ, ta cũng muốn làm hắn thừa nhận này đau. Nàng nói liền có chút khống chế không được, triệu ra bản thân vũ khí Nguyệt Hoàn kiếm thứ hướng Liêu Đình Nhạn mặt. Đang một tiếng, Nguyệt cung chủ Nguyệt Hoàn kiếm bị ngăn, Liêu Đình Nhạn tại chỗ, lông tóc vô thương, chỉ là con bó ở nàng vô hình phòng ngự giáp bên ngoài dây đàn bị chặt đứt. Bởi vậy có thể thấy được Nguyệt cung chủ lần này thật sự hoàn toàn không có hơi nước. Sư Thiên Độ ngăn trở không kịp, mắt thấy chính mình dây đàn bị chặt đứt, sắc mặt tối sầm, ngữ khí trọng vài phần. Nguyệt cung chủ, đại sự trước mặt, không thể xúc động, Nguyệt cung chủ lúc này mới chú ý tới Liêu Đình Nhạn trên người phòng ngự dày. Mấy kiếm sợ là chém không đứt, nàng không cam lòng mà thu kiếm vào vỏ. Mang theo lửa giận phất tay áo bỏ đi, Liêu Đình Nhạn nhìn bốn phía, nơi này đã tụ tập mà đến rất nhiều người, các trưởng lão còn đang không ngừng đưa tin, bố trí đi xuống, nàng nhìn đến bầu trời sao băng giống nhau rơi xuống tới rất nhiều vội vàng đuổi tới đệ tử. Nhìn đến phía dưới bày ra ngưng trọng trận thế, nhìn đến vài vị cung chủ thấp giọng thương nghị tranh chấp. Một mảnh hỗn loạn. Sư Thiên Độ không có nhìn thấy trưởng môn Sư Thiên Lũ. Chỉ thấy được thay xử lý sự vụ Sư Chân Tự. Tần Mi hỏi, huynh trưởng đi nơi nào? Sư Chân Tự đối nàng cung kính thi lễ mới nói. Ngài rời đi lúc sau. Ngọc Hồ Sen bên kia có dị trạng. Trưởng môn dẫn người tiến đến. Đến nay còn chưa trở về. Sư Thiên Độ vừa nghe Ngọc Hồ Sen liền rốt cuộc đãi không được. Nơi đó chính là có bọn họ sư gia nhất không dung sơ suất đồ vật. Nàng lập tức nói, người lưu lại nơi này mau chóng bố trí hảo. Xem trọng kia Liêu Đình Nhạn, nàng là dùng để đối phó Tư Mã Tiêu. Không thể làm nàng có sơ suất. Ta trước mang những người này đi xem huynh trưởng gặp cái gì, thời gian như vậy vừa lúc. Nàng lo lắng Sư Thiên Lũ bên kia là gặp Tư Mã Tiêu. Nếu thật là Tư Mã Tiêu. Nàng đi còn có thể giúp Sư Thiên Lũ chu toàn một vài. Hiện tại Liêu Đình Nhạn chính là ở bọn họ trong tay. Nhớ lấy, ngàn vạn xem trọng Liêu Đình Nhạn, Sư Thiên Độ đến lúc đó. Tư Mã Tiêu cùng Sư Thiên Lũ hai người các có tổn thương. Sư Thiên Lũ rõ ràng hạ xuống hạ phong, nhìn qua do Tư Mã Tiêu chật vật rất nhiều. Hết chương.